Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 49, chương 48, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Lê đứng bên lề đường đợi một lúc, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt anh. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đi giày da bước xuống, lễ phép mở cửa sau, đồng thời giúp anh xách vali. Anh Hạ, mời anh lên xe. Hạ Tư Lê cúi người bước vào trong. Người đàn ông sau khi cất vali xong liền ngồi vào ghế phụ, ra hiệu cho tài xế khởi hành. Sau đó, anh quay lại, mỉm cười hỏi người ngồi ở hàng ghế sau. Anh Hạ, tôi đưa anh về nhà trước nhé, cứ đi thẳng đến nhà hàng đi. Được rồi, bữa tiệc đã được sắp xếp tại một nhà hàng cao cấp. Khi Hạ Tư Lê được dẫn vào phòng riêng, mọi người bên trong đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ anh đến. Anh Hạ, anh đến rồi. Mọi người đồng loạt đứng dậy chào đón. Hạ Tư Lê bước đến ghế ngồi, khoát tay nhẹ nhàng. Mọi người cứ tự nhiên, một người cười nói, anh Hạ, tôi đã nghe danh anh từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Quả thật anh còn phong độ hơn cả lời đồn, người khác lên tiếng tán thưởng. Ông Hạ đã trở thành chủ tịch của Đài Lân khi còn rất trẻ, đúng là hiếm có. Nhìn thấy những người trẻ tuổi xuất chúng như vậy thật đáng kinh ngạc. Có người bật cười trêu ghẹo. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Hạ vừa về nước đã tham gia một chương trình hẹn hò. Ồ, nhưng làm gì có ai trong chương trình đó xứng đáng với anh chứ? Nói tôi nghe anh thích mẫu người thế nào, tôi đảm bảo sẽ tìm cho anh một cô nàng vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp. Đây đều là những công ty lớn trong nước đã có quan hệ hợp tác với Đài Lân. Khi nghe tin Hạ Tư Lê trở về Trung Quốc, tất cả đều gửi lời mời anh đi ăn tối. Vì trước đó không có thời gian, anh quyết định sắp xếp buổi gặp gỡ vào hôm nay. Anh Hạ, nói thật nhé, chương trình của anh dạo gần đây thực sự rất hot. Con gái tôi suốt ngày dán mắt vào điện thoại để xem anh. Ban đầu, tôi cứ tưởng nó đang mê mẩn một nam minh tinh nào đó. Ai ngờ lại là anh, không chỉ con gái anh đâu. Nhân viên công ty chúng tôi cũng bàn tán suốt về chương trình của anh. Mỗi lần đi ngang qua phòng trà, tôi đều nghe thấy họ nhắc đến anh. Tôi chỉ ước có thể chạy vào nói ngay với họ rằng nhân vật họ đang bàn luận chính là chủ tịch Đài Lân. Có người bật cười trêu ghẹo, những fan girl trên mạng đúng là lắm trò. Anh Hạ là một người đàn ông thẳng thắn như vậy, thế mà ngày nào họ cũng ghép đôi anh với khách mời nam khác. May mà anh không chơi Weibo, nếu không, tôi sợ anh sẽ bị những thứ đó làm ô nhiễm đôi mắt mất. Weibo. Hạ Tư Lê khẽ nhướng mày. Vâng, anh Hạ, tốt nhất đừng mở Weibo. Càng đừng dại dột mà vào siêu thoại. Nếu không, tôi sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu cả về mặt tâm lý lẫn S1NS lý đấy, đến mức đó sao? Hạ Tư Lê không tin lắm, chẳng phải họ cũng chỉ là một nhóm fan thích ghép đôi thôi sao? Có gì to tát chứ, thật sự rất kinh khủng. Bữa tiệc kéo dài gần 2 giờ, nhìn ra cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong mắt, Hạ Tư Lê bỗng cảm thấy có chút trống trải. Sau một thời gian quen với nhịp sống chậm rãi trên đảo, đột ngột trở lại thành phố náo nhiệt khiến anh có chút không quen. Một người chỉ tay về phía một tòa nhà ngoài cửa sổ, cười nói. Anh Hạ, anh thấy tòa nhà kia không? Đó là khách sạn của tôi đấy. Hay tối nay anh đến đó nghỉ ngơi? Sau bao ngày sống trên đảo, tôi nghĩ một buổi tắm suối nước nóng sẽ giúp anh thư giãn. À mà, còn có cả những kỹ thuật viên với thân hình nóng bỏng để massage cho anh nữa. Tôi đảm bảo anh sẽ có một đêm khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mặt đều nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh ta. Hạ Tư Lê lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm. Tôi có chút nhớ cậu ấy. Cô ấy là ai? Mọi người trong phòng đều âm thầm suy đoán. Hứa Mộng Du trở về nhà sau một thời gian dài vắng mặt. Vừa bước vào, cậu đã bận rộn liên tục, lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại hành lý mang về. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cậu thả mình xuống ghế sofa, tiện tay đặt một đơn hàng đồ ăn mang về. Trong lúc dùng bữa, cậu bật máy tính, đăng nhập vào hộp thư QQ và thấy một tệp tin do Cố Diệp Nhiên gửi đến. Cậu tải xuống, đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe thử. Đội ngũ của Cố Diệp Nhiên quả thực rất chuyên nghiệp, bản phối hoàn hảo đến mức không cần chỉnh sửa gì thêm, có thể sử dụng ngay lập tức. Cậu nghe đi nghe lại nhiều lần, cảm thấy vô cùng hài lòng, rồi gửi tin nhắn cho Cao Dĩnh. Chị Dĩnh, lần trước chị nói sẽ xin cấp trên phê duyệt phát hành bài hát cho em. Chuyện đó thế nào rồi à? Đúng vậy, chị Dĩnh của em rất đáng tin cậy. Đây là bài hát mới em viết đúng không? Phần phối khí đã hoàn thành chưa? Nếu xong rồi, ngày mai em có thể đến công ty thu âm trực tiếp. Được rồi, cảm ơn chị Dĩnh. Tiểu Du, sao lại khách sáo thế? Nếu em nổi tiếng, chị cũng sẽ được thơm lây mà. Đúng lúc này, hộp thư xuất hiện một email mới. Hứa Mộng Du cứ tưởng là tin nhắn của Cố Diệp Nhiên nên lập tức mở ra. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra địa chỉ gửi đến không phải từ Cố Diệp Nhiên mà là một số điện thoại lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, không có chỗ nào để ở, ai đây, gửi nhầm địa chỉ sao? Cậu không để tâm mà tiếp tục công việc, nhưng một lát sau, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn. Giả vờ không biết tôi à? Hứa Mộng Du tràn đầy thắc mắc. Chuyện gì đang xảy ra? Mình có quen người này sao? Cậu nhấp vào ảnh đại diện của đối phương và vào trang cá nhân QQ của người đó. Cái tên hiển thị chỉ là một chữ cái tiếng Anh, L, địa điểm sinh sống, Paris, dòng trạng thái cá nhân ghi, gió bên bờ sông Sen có chút lạnh. Vừa nhìn thấy câu này, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là Hạ Tư Lê. Cậu lập tức gửi một tin nhắn dò hỏi, học trưởng, không lâu sau, bên kia đáp lại, nhận ra rồi à, ôi trời ơi, không sai, đây đúng là Hạ Tư Lê, cái quái gì thế này? Tại sao Hạ Tư Lê lại gửi email cho cậu? Quan trọng hơn, làm sao anh ấy biết địa chỉ email của mình? Đột nhiên, Hứa Mộng Du nhớ lại. Đêm đó khi cậu nhập địa chỉ email để gửi cho Cố Diệp Nhiên, Hạ Tư Lê đang ngồi ngay bên cạnh. Cậu vội vàng gửi yêu cầu kết bạn, nhưng không ngờ số QQ đó lại chính là của Hạ Tư Lê. Hồi còn đi học, cậu từng muốn kết bạn với người này nhưng mãi không có số liên lạc. Khi yêu cầu được chấp nhận, hai người bắt đầu trò chuyện. Dù theo quy định của chương trình, khách mời không được phép trao đổi thông tin cá nhân bên ngoài, nhưng chuyện này có thực sự gây rắc rối gì không? Nhưng điều cậu quan tâm hơn lúc này là, Hứa Mộng Du, anh không có chỗ ở sao? L, không, Hứa Mộng Du ngẫm nghĩ một lát, chợt nhận ra rằng Hạ Tư Lê mới trở về Trung Quốc, có lẽ chưa kịp tìm chỗ ở, cậu đề nghị. Ở khách sạn thì sao? L, tôi không quen ở đó. Hứa Mộng Du, vậy? Hay đến nhà bạn, hôm nay anh không đi ăn tối với bạn bè sao? Sao không hỏi họ xem có thể cho anh ở nhờ không? L, họ thì tất nhiên là có thể, nhưng đổi lại, họ muốn tôi ngủ với phụ nữ. Hứa Mộng Du trợn tròn mắt. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè của anh thực sự, Hứa Mộng Du, trông anh có vẻ. Đói ăn à, L, Hứa Mộng Du do dự một lát rồi ngập ngừng gõ. Vậy, anh đến chỗ tôi không? Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng thôi. L, gửi định vị, cái gì cơ? Anh ấy không cần suy nghĩ luôn sao? Không một chút đắn đo nào à? Hứa Mộng Du, căn nhà tôi thuê rất nhỏ. L, nhỏ hơn ngôi nhà trên cây không? Hứa Mộng Du. Cũng đúng, bất đắc dĩ, cậu gửi địa chỉ cho Hạ Tư Lê. Không lâu sau, đối phương đáp lại ngay lập tức. L, một tiếng nữa tôi sẽ đến nơi. Hứa Mộng Du vội vàng bật dậy, lao ngay vào phòng. Không được, phải dọn dẹp lại lần nữa. Một giờ sau, tin nhắn của Hạ Tư Lê đến. L, tôi đến rồi. Hứa Mộng Du nhanh chóng trả lời. Anh đợi tôi dưới lầu, tôi xuống ngay. Sau khi quét dọn lại một vòng để chắc chắn mọi thứ đều ngăn nắp, cậu vội vàng khoác áo và mở cửa chạy xuống. Lúc này, trời đã vào thu, gió đêm se lạnh. Cậu siết chặt áo khoác, bước nhanh xuống cầu thang. Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài cổng khu chung cư, tay kéo theo một chiếc vali. Người đó vẫn trông y hệt như lúc họ chia tay ban ngày. Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du chạy tới, đứng trước mặt Hạ Tư Lê, ngẩng đầu cười rạng rỡ. Đi thôi, vào trong nào. Hạ Tư Lê kéo vali theo sau Hứa Mộng Du, bước vào khu chung cư. Cậu không ở ký túc xá sao? Không, đây là căn hộ tôi thuê cách đây không lâu, năm cuối rồi. Tôi nghĩ sống bên ngoài sẽ tiện hơn. Hứa Mộng Du dắt anh vào thang máy, vừa nhấn nút tầng vừa nhíu mày. Mùi rượu nồng nặc từ người đối phương xộc vào mũi. Anh uống rượu à? Uống một chút. Bữa tiệc của mấy người đông không? Cậu nheo mắt, giọng đầy ẩn ý, có vẻ vui nhỉ, chỉ vài người thôi. Giọng Hạ Tư Lê nhàn nhạt, cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy? Hừ, ánh mắt Hứa Mộng Du như muốn nói, anh quên mất chuyện vừa nhắc đến rồi sao? Hạ Tư Lê bật cười, giơ tay vò nhẹ tóc cậu, giọng điệu trêu chọc. Lần sau dẫn cậu theo, tự cậu sẽ thấy. Tôi á, không đời nào. Cạch, tới rồi. Hứa Mộng Du nhanh chóng thoát khỏi tay anh, đi tới cửa mở khóa. Hạ Tư Lê theo vào, Hứa Mộng Du lấy ra một đôi dép mới đưa cho anh. Tôi chỉ có hai đôi dép, một đôi mùa đông, một đôi mùa hè. Anh chịu khó mang dép vải cotton nhé. Không sao, sau khi đổi giày, Hạ Tư Lê lặng lẽ quan sát căn hộ nhỏ. Hứa Mộng Du kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nhiệt tình nói. Anh ngồi đi, tôi rót nước cho anh. Hạ Tư Lê vừa ngồi xuống, ánh mắt đã bị thu hút bởi chiếc laptop đặt trên bàn trà. Màn hình hiển thị một file âm thanh đang mở. Đây là bản phối Cố Diệp Nhiên gửi cho cậu à? Ừ, anh cứ mở thử mà nghe. Hạ Tư Lê gõ nhẹ lên bàn phím, giai điệu piano quen thuộc vang lên. Đó là bản nhạc anh từng nghe trên du thuyền hôm nọ, nhưng đã có vài thay đổi tinh tế. Hứa Mộng Du đặt một cốc nước trước mặt Hạ Tư Lê. Thấy sao? Hạ Tư Lê cầm lấy cốc nước, tựa vào ghế sofa, lặng lẽ lắng nghe giai điệu êm dịu vang lên từ laptop. Không tệ, tôi rất thích. Hứa Mộng Du bật cười, đứng dậy, đi theo tôi. Hạ Tư Lê đặt cốc nước xuống, chậm rãi theo sau. Hứa Mộng Du dẫn anh vào phòng ngủ, chỉ vào chiếc giường đã được dọn dẹp sẵn. Tối nay anh ngủ ở đây nhé, tôi đã thay ga giường và vỏ chăn rồi. Hạ Tư Lê nhướng mày. Thế còn cậu, tôi ngủ sofa. Hứa Mộng Du thản nhiên đáp. Anh là khách, tôi nhường phòng. Với lại, ghế sofa nhỏ lắm, anh ngủ chắc không quen. Cậu giúp anh mang vali vào phòng, rồi chỉ về phía phòng tắm bên ngoài. Anh tắm trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu trở lại phòng khách, vắt chân lên ghế sofa, mở laptop, đeo tai nghe, tiếp tục làm quen với lời bài hát và giai điệu. Ngày mai cậu phải thu âm, nên tối nay phải học thuộc lời để tránh mắc lỗi. Trong phòng ngủ, Hạ Tư Lê mở vali, lấy bộ đồ ngủ ra, sau đó vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đối diện với phòng khách, ánh đèn bên trong hắt ra mờ ảo. Trên cửa kính mờ in lên một bóng dáng cao lớn, mơ hồ nhưng vẫn lộ rõ những đường nét cơ thể. Hứa Mộng Du chỉ lướt qua một cái, nhưng ngay lập tức cảm thấy cả người nóng ran. Ai mà ngờ được, Hứa Mộng Du lại thực sự đưa được Hạ Tư Lê về nhà. 20 phút sau, trong lúc cậu vẫn đang tập trung nghe nhạc, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên. Có chuyện gì vậy? Hứa Mộng Du tháo tai nghe ra, hỏi. Còn khăn tắm không? Cậu sững người vài giây rồi mới chợt nhớ ra khăn trong phòng tắm đều là của cậu, chắc chắn không thể để Hạ Tư Lê dùng được. Hứa Mộng Du lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, vừa lục lọi tủ vừa nói lớn. Chờ chút, tôi nhớ là đã mua hai cái. Sau một hồi lục tung tủ quần áo, cậu tìm được một chiếc khăn sạch còn nguyên tem, vội vàng chạy đến trước cửa phòng tắm. Mở cửa ra, cánh cửa hé mở, một bàn tay vươn ra, làn da ướt đẫm nước, mờ u bàn tay nổi rõ những đường gân xanh. Hứa Mộng Du vô thức liếc vào trong, rồi ngay lập tức đưa khăn cho anh, nhanh chóng quay người trở lại ghế sofa. Cảm ơn, giọng Hạ Tư Lê vọng ra từ bên trong. Một lúc sau, anh bước ra, đi thẳng đến ban công phơi quần áo và khăn tắm. Vẫn còn làm việc à? Anh liếc nhìn Hứa Mộng Du. Ừ, anh cứ ngủ trước đi, tôi làm thêm chút nữa. Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ quay vào phòng. Vừa mở điện thoại, anh thấy một cuộc gọi nhỡ từ Lục Chiêu An. Anh đóng cửa lại, gọi lại cho đối phương. Alo, giọng nói sang sảng của Lục Chiêu An vang lên ngay lập tức. Hạ Tư Lê, cậu đang ở đâu? Gửi định vị cho tôi tới đón. Đón tôi, đúng rồi. Cậu về nước rồi thì phải đến ở cùng tôi chứ. Nhiều năm không gặp, không thể để cậu ở một mình được. Hạ Tư Lê tựa người vào cửa sổ, giọng điềm nhiên. Không cần đâu, tôi tìm được chỗ ở rồi. Ở đâu? Khách sạn à? Khách sạn nào? Hạ Tư Lê khẽ cười. Không phải khách sạn, tôi đang ở nhà một người bạn. Lục Chiêu An bất mãn hét lớn. Không được, bạn nào chứ? Nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta không phải bạn thân sao? Hạ Tư Lê cau mày, đưa điện thoại ra xa để tránh tiếng la chói tai của đối phương. Không phải cậu nói cậu không ở thành phố A sao? Thì đúng, chiều nay tôi không có ở đó. Nhưng ngay khi nghe tin cậu về nước, tôi liền bay về ngay. Mau nói thật đi, cậu đang ở nhà ai? Tôi sẽ đến trong vòng 3 giây. Hạ Tư Lê im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp. Nhà của Hứa Mộng Du, bên kia đột nhiên im bặt. 3 giây xa, khoan đã, cậu nói ai cơ? Hứa Mộng Du á, chính là Hứa Mộng Du mà tôi biết sao? Giọng Lục Chiêu An đầy kinh ngạc và khó tin. Cậu, nóng lòng muốn sống chung đến thế rồi sao? Hạ Tư Lê suýt nữa nghẹn lời. Tôi chỉ tạm thời ở đây thôi. Lục Chiêu An hét lên đầy kích động. Lão Hạ, trước đây dân mạng đồn rằng cậu là gay, tôi còn không tin. Không ngờ, là thật sao? Hạ Tư Lê không muốn đôi co thêm, thản nhiên cắt ngang. Cúp máy đây, có gì mai nói, dứt lời. Anh tắt điện thoại, liếc nhìn đồng hồ. Sau đó, anh mở vali, lấy iPad ra để chuẩn bị tham gia cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao tiếp theo. Anh làm việc trong phòng đến tận 11 giờ rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong xuôi, anh đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Và lập tức bắt gặp Hứa Mộng Du vẫn ngồi trên ghế sofa, thức khuya. Này, Hứa Mộng Du quay lại, chớp mắt nhìn anh. Có chuyện gì sao? Hạ Tư Lê tựa người vào khung cửa, dáng người cao lớn trong bộ đồ ngủ đen đơn giản. Dù chỉ là trang phục bình thường, nhưng anh vẫn toát lên khí chất như đang sải bước trên sàn diễn thời trang. Vẻ ngoài điển trai đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Giường rất rộng, Hạ Tư Lê thản nhiên nói. Rồi sao? Hứa Mộng Du chớp mắt, chưa hiểu ý anh. Ngủ chung với tôi đi. Hứa Mộng Du sững người, tròn mắt kinh ngạc. Cái gì cơ? Hạ Tư Lê bình tĩnh giải thích, ghế sofa quá nhỏ, mà cậu lại có thói quen lăn qua lăn lại khi ngủ. Nếu lăn xuống sàn rồi bị cảm lạnh, cậu sẽ phải vào bệnh viện. Ngày mai còn phải thu âm, cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc chứ? Lời anh nói nghe thật hợp lý, Hứa Mộng Du nhất thời không phản bác được. Quả thật, thói quen lăn lộn khi ngủ của cậu không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu bị cảm lạnh, cổ họng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà ngày mai lại là buổi thu âm quan trọng. Sau vài giây do dự, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía phòng ngủ. Được rồi, tới liền. Cách Chương.